Chương 975, Hồ Nhĩ Nương đã được như nguyện ban đêm, 10 giờ. An Lị gian phòng. Ngươi thật không đi sao? Mịn nà ngồi tại bên giường, lung lay thon dài đùi ngọc, hỏi, lần này, không phóng ra một bước kia, có lẽ lần tiếp theo thì càng khó khăn. Ta An Lị xấu hổ trừng mắt liếc Miêu Nhĩ Nương. Cái này khiến nàng làm sao bây giờ? Chính mình dạ tập thiếu ra sao ngươi không đi, Ni Khả liền sẽ đi tìm đế thi. Mịn nạ theo tay chống tại mép giường, con mắt màu xanh lam mang theo ý cười nói, nếu để cho về sau đế ti cu nở dê trước ngươi một bước, về sau ngươi liền khó hơn. Nàng hôm nay đến chính là khuyên Hồ Nhĩ Nương đi ngủ thiếu gia, nói như thế nào mấy người các nàng đều là trước nhận biết thiếu gia. Có lẽ 747 là nàng có tư tâm đi, muốn tại Lưu Phong trong lòng nhiều chiếm một điểm vị trí. Không, không được. An Lị lập tức khẩn trương lên, e lệ đạo, tuyệt đối không được, không thể đi tìm đế ti. Không được vậy ngươi liền động. Hiện tại 10 giờ rồi a, thiếu gia hẳn là trở về phòng. Mịn nạ nhíu mày, thân thể nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói, thiếu gia, khả năng cu nở dê đang chờ ngươi đấy. Thật An Lị đột nhiên ngẩng đầu, đỏ mặt nhìn qua Miêu Nhĩ Nương, ngượng ngập nói, ngươi không có gạt ta đương nhiên. Thiếu gia nói chuyện hoang đường đọc hôn qua tên của ngươi. Mịn nạ khẳng định gật gật đầu. Kìa ta sẽ đi. An Lị trần chờ một cái, đỏ bừng mặt lặp lại một câu đạo, ta sẽ đi. Ta liền đi trước. Mịn nạ đứng dậy, cười khanh khách rời đi. Thời đại này nữ nhân, chính là như vậy giúp nhà mình nam nhân tìm nữ nhân, tình nguyện người quen ra tay, cu nở dê không cho người xa lạ cơ hội. Mịn nạ hôm nay sẽ tới thuyết phục Hồ Nhĩ Nương, vẫn là Ni Khả lời nhắn nhủ, hai người mới sẽ không nói Lưu Phong quá lợi hại, hai người cu nở dê chiêu không chịu nổi. Cát An Lị nhìn qua đóng lại cửa phòng, vô vô nóng hổi gương mặt, đứng dậy tìm tơ ý quần áo, sau đó tiến vào phòng tắm tắm rửa. Nửa giờ sau, một lần nữa cách An mặc một phen sau An Lị ra cửa, đỏ mặt, túi đầu hướng Lưu Phong gian phòng đi đến. Nàng không thấy được sau lưng bóng mở chỗ đứng đấy con nào đó Miêu Nhĩ Nương. An Lị, chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Đạp đạp đạp, An Lị cảm giác buồng tim của mình nhảy rất nhanh, toàn bộ thân thể đều là nóng hổi, hoàn toàn không có cảm giác đến mùa đông lạnh. Bình thường mấy phút đi đến lộ trình, lần này nàng đi tầm 10 phút, cuối cùng đã tới Lưu Phong cửa phòng. An Lị nhìn qua trong cửa phòng để lộ ra tới ánh đèn. Liền biết rõ thiếu gia còn không có nghỉ ngơi, chần chờ giơ tay lên muốn gõ cửa, lại là chần chờ. Hô hô hô, nàng liên tục hít sâu mấy cái khẩu khí. Lưu Phong ngồi tại đầu giường, che kín chăn mền, buông xuống quyển sách trên tay, nghi ngờ hô, ai ở bên ngoài vào đi. Hắn đang chuẩn bị ngủ một lát, liền nghe đến có tiếng bước chân, thế nhưng là người dừng ở cửa ra vào tốt một lát cu nở dê không có gì động tĩnh. Cách cửa phòng đẩy ra, Miêu Nhĩ Nương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chen lấn tiến đến, túi đầu đóng cửa lại. Giang giác còn bị đã khóa. Lưu Phong sửng sốt một chút, nhìn qua thẹn thùng Hồ Nhĩ Nương, trong lòng không hiểu nhảy một cái. Ít, thiếu gia, ngươi còn không có, không ngủ a? An Lị lắp ba lắp bắp hỏi, no y đang chuẩn bị ngủ đâu. Lưu Phong thuận miệng ứng tiếng, nhìn qua hôm nay không đồng dạng Hồ Nhĩ Nương. Lập tức minh bạch thứ gì. Hắn đã không phải là sơ ca, nói như thế nào cũng là có hai cái nữ nhân nam nhân, trong đó vẫn là một cái Miêu Nhĩ Nương. Ta có thể hay không quấy rầy đến thiếu gia? An Lị ngượng ngập nói. Nàng ở trong lòng hò hét, không phải, nàng căn bản không muốn nói một câu nói kia, vì cái gì nói ra miệng liền biến thành cái dạng này? Không có việc gì, ngươi mặc ít như vậy, lên trước đến trò chuyện tiếp. Lên trước đến trò chuyện tiếp, Lưu Phong vén ra một góc chăn mền. Tốt, tốt. An Lị mặt càng đỏ hơn, di chuyển chân nhỏ hướng giường đi đến. Mau lên đây đi, khắc đông lạnh bị cảm. Lưu Phong nhìn không được, đưa tay bắt được Hồ Nhĩ Nương tay nhỏ, dùng sức đẩy liền đem An Lị lạ lên giường. Giống An Lị cả người bị Lưu Phong ôm vào lòng, nghe quen thuộc mùi, lập tức nhường mặt của nàng càng đỏ. Ngươi là nghĩ đến đi nói Vương Đô sự tình sao? Lưu Phong cúi đầu, nhìn qua cả khuôn mặt đều là màu đỏ An Lị, đáng yêu béo mập cánh môi, hết sức thấu nghi ngờ. Cái gì? An Lị vô ý thức ứng tiếng, nàng hoàn toàn không biết rõ Lưu Phong đang nói cái gì, não hải hiện tại là một đoàn màu hồng trắng cảnh. Nhìn tới đến bật mí cho ngươi một chút mới được. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, túi đầu hôn lên. Ừm. Ngô An Lị màu nâu con ngươi tròn tròn, nhìn qua gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú, lập tức hai mắt nhắm lại, trầm mê ở để cho người ta mê luyến cảm giác. Ta tới. Ừm. Khả năng có một chút chút đau. Không, không sợ. Ngô ngoài cửa, Mina, Ni Khả hai người nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay rời đi. An Lị, lần này sẽ không giận dỗi đi. Mina khẽ cười nói. Nàng A, chính là tính tình trẻ con, quá đơn thuần. Ni Khả ôn nhu nói. Kế tiếp là đế ti. Mina quay đầu hỏi. Không khó lắm đi. Ni Khả trần trờ dưới, gật gật đầu nói, lừa gạt nàng tới cửa, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. Hi hi ha ha, cái này, nhóm chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đâu. Đúng vậy đâu.